xanh nhớ nhịp cầu duyên cầu ơi ai đâu quên chiều thần tiên lòng mong mãi cho dù sông cạn đã mòn chỉ câu kia muôn kiếp vẫn yeah.